Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, ta muốn. Thiếu niên như rồng, chiến lực vô song, Dương Vũ đánh với Bao Bất Phục một trận, kinh động Đoạn Nhận Thành, Bao Bất Phục đều bị đánh phục, tưởng chân nhân còn dám có ý kiến gì, vì bảo đảm mình đệ tử tính mệnh. Chỉ có thể để Chu Đao đem Thiên Long Ngọc Bài lấy ra. Thiên Long Ngọc Bài tuy là trọng yếu, nhưng là so sánh tính mệnh mà nói, vẫn là tính mệnh trọng yếu. Chu Đao trong lòng có hỏa khí, cũng chỉ có thể đủ kìm nén. Trong lòng mắng, cẩu, ngày Long Phượng chi tranh, không có chút nào công bằng. Cứ như vậy Dương gia thuận lợi đạt được một khối Thiên Long Ngọc Bài. Nhưng mà sự tình vẫn chưa hết, Bao Bất Phục biết Dương Vũ thân phận về sau, cũng không để ý thụ thương thân thể, tiến tới Dương Vũ trước mặt nói, Dương Vũ Thánh Sư, ngài còn thiếu hay không tùy tùng? Dương Vũ kia một thức thần trưởng, đem Bao Bất Phục thu phục, nếu như Dương Vũ cảnh giới lại cao hơn một điểm, một trưởng kia tuyệt đối có thể đem Bao Bất Phục trực tiếp oanh sát. Dương Vũ có chút sửng sốt một chút nói, ngươi muốn đuổi theo theo bản thiếu. Bao Bất Phục liên tục gật đầu nói, nguyện nghe từ Thánh Sư phân công, ta như thế nào tin tưởng ngươi, ai biết ngươi có thể hay không tùy thời cho ta một kích chí mạng. Vẫn là thôi đi, Dương Vũ khoát tay áo nói, hắn cũng không có bị Bao Bất Phục thần phục mà xông choáng đầu. Tại hắn trở về Dương gia thời điểm, không biết có bao nhiêu thánh nhân muốn đi theo hắn, nhưng đều bị Dương gia cự tuyệt ở ngoài cửa. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là sợ có gian tế. Nhất định phải chăm chú biết rõ ràng những cái kia thánh nhân lai lịch, lại làm ra lựa chọn. Dương Vũ mệnh rất đắt, rất nhiều người muốn. Thánh sư, xin tin tưởng ta một mảnh chân thành. Bao Bất Phục tại chỗ cho Dương Vũ quỳ. Tưởng chân nhân cũng đem trong lòng hỏa khí bỏ qua, lướt đi tới cùng một chỗ quỳ xuống nói, mời thánh sư nhận lấy chúng ta đi. Người xung quanh đều tặc lưỡi, đây chính là một đỉnh cấp thánh dược sư lực hiệu triệu. Ngay cả thánh nhân cũng đến quỳ, Dương gia Dương Vũ, uy phong thật to a. Tần Tiên Lập thì thào nói, đỉnh cấp thánh dược sư, người ta có dạng này vốn liếng. Thế nhưng là thấy thế nào hắn đều không giống một thánh dược sư. Có phải hay không là làm giả? Lý Trấn nói, mặc kệ nó, hắn chiếm chúng ta Thiên Long Ngọc Bài. Cái này sổ sách tính thế nào? Lữ Tử Thù lạnh lùng nói, hắn dám ra đây, liền không sợ tập thưởng thợ săn giết hắn sao? Ngoặc kép, các ngươi muốn đi theo ta cũng không phải không thể. Đem bọn hắn Thiên Long Ngọc Bài cho ta đoạt đến, ta có thể cho các ngươi một cái cơ hội. Dương Vũ chỉ cách đó không xa Tần Lý Lữ ba ngài thiên kiêu nói. Bao Bất Phục cùng Tưởng Chân Nhân khuôn mặt có chút co quắp một chút, không ai dám tiếp lấy sống. Vừa mới bọn hắn dám ra tay đối phó những cái kia thiên kiêu là chiếm lý, hiện tại để bọn hắn xuất thủ, không thể nghi ngờ là đối kia ba nhà người tuyên chiến. Người ta âm thầm khẳng định sẽ có thánh nhân che chở. Đến lúc đó đối phương xuất sư nổi danh, muốn trừ bỏ bọn hắn chỉ sợ là chuyện dễ như trở bàn tay. Dương Vũ, đừng tưởng rằng ngươi là thánh dược sư, liền có thể không đem chúng ta Lữ gia để ở trong mắt. Tại chúng ta Lữ gia trong mắt, các ngươi Dương gia còn yếu cực kỳ. Lữ Tử Thù nhảy ra ngoài đối Dương Vũ khiêu khích nói. Dừng một chút hắn còn nói, thức thời địa mau đưa kia một khối Thiên Long Ngọc Bài dâng ra đến. Không phải các ngươi Dương gia bị Hình gia tiêu diệt thời điểm, cũng đừng trách chúng ta Lữ gia bỏ đá xuống giếng. Tốt, các ngươi có thể đi. Dương Vũ đối Bao Bất Phục cùng Tưởng Chân Nhân phất phất tay nói. Đối với loại này bó tay bó chân người, muốn tới không có ích lợi gì. Hắn quay đầu hướng Dương Dật Phàm bọn hắn hỏi, trong tay bọn họ còn có Thiên Long Ngọc Bài, các ngươi có muốn hay không muốn? Dương Dật Phàm, Dương Mạn Mê bọn người ánh mắt chớp động, thế nhưng là không người nào dám đáp lại, chỉ có Hứa Chư thật sự nói, ta muốn, tốt, cướp được về ngươi. Dương Vũ thỏa mãn cười một cái nói, thế là Hứa Chư hướng phía Lữ gia những người kia phương hướng đi tới. Lữ gia người cũng không phải bị hù dọa, nhìn thấy Hứa Chư lẻ loi một mình đến đây, có người dẫn theo chiến binh liền xông ra ngoài, giả tỏi, muốn chết, đây là người xách đao người thanh niên, đạt đến cao cấp long biến cảnh giới. Kim sắc quang mang chớp mắt hướng phía Hứa Chư yếu hại phách chạm đi qua. Hứa Chư đón một đao kia, hai mắt sát khí mãnh liệt, thân hình hắn bỏ qua đối phương một đao kia, một con hổ chảo trực tiếp móc hướng về phía đối phương trái tim. Tại chỗ đem đối phương trái tim chụp bắt ra, một kích mất mạng, như thế sát phạt thủ đoạn, chỉ ở trong nháy mắt, sao mà kinh người. Mọi người đều là toát ra khiếp sợ không gì sánh nổi chi sắc. Ai có thể nghĩ đến hai người ngang nhau thực lực chi tranh. Thế mà tại vừa đối mặt ở giữa liền phân ra thắng bại. Hỗn đàn, giết hắn cho ta, Lữ Tử Thù giận dữ. Đối người bên cạnh quát to, bên cạnh hắn hết thảy có hơn 20 người. Từng cái đều là long biến cảnh giới thực lực. Tại Lữ gia thanh niên nhẹ nhất đại bên trong, thuộc về trung đẳng cấp độ liệt kê, dù là không tại nhóm đứng đầu, vẫn như trước có được vượt cấp mà chiến bản sự, nghĩ khi dễ ít người sao? Tính ta một người, Dương gia bên này, Dương Dật Phàm rốt cục làm ra đáp lại, thân là Dương gia người, không có lý do không bằng một ngoại nhân dứt khoát, theo hắn xuất thủ, Dương Mạn Mê, Dương Trầm Long mấy người cũng đều xuất thủ, bọn hắn không nói hai lời, kết thành trận hình, Huyền Vũ Cương thể lại hiển lộ, cậy mạnh hướng phía Lữ gia người vọt tới, hai nhà thiên kiêu lớn tại trong nháy mắt bạo phát, Dương gia bên này 10 người, đối đầu Lữ gia hơn 20 người, thấy thế nào đều là ở vào thế yếu, Tần gia, Lý gia đều không có lội vũng nước đục này. Tôn gia người thì là hướng phía Dương Vũ Phương hướng lướt tới. Còn có người ngạc nhiên kêu lên, Dương Vũ huynh đệ, còn nhận ra huynh đệ ta. Dương Vũ hướng phía người tới nhìn sang cười nói, Tôn Ung đại ca, thật sự là rất lâu không gặp. Tôn gia lĩnh đội chính là Tôn Ung, cùng Dương Vũ tại chiến thần tháp trước quen biết bằng hữu. Thực lực của hắn đạt đến cao cấp long biến cảnh giới. Lấy thực lực như vậy trở thành Tôn gia những này thiên kiêu lãnh tụ. Không phải Tôn gia thiên kiêu yếu, mà là hắn có được những người khác không có thiên phú và địa vị. Tại Tôn Ung bên người là muội muội của hắn Tôn Linh Nhi. Nàng cũng đạt tới trung cấp long biến cảnh giới, dáng dấp vẫn như cũ thủy linh, dáng người càng là không thể chê. Nàng trông thấy Dương Vũ đôi mắt đẹp lấp lóe qua một tia khác hào quang. Ha ha, nghĩ không ra ngươi còn nhớ rõ ta. Ta còn thực sự sợ ngươi trở thành thánh dược sư. Liền đem huynh đệ ta quên nữa nha. Tôn Ung khí quyển địa cười sang sảng nói. 2 năm trước, Dương Vũ cùng hắn mới quen thời điểm. Dương Vũ leo lên chiến thần tháp 12 tầng. Chấn kinh chiến tộc giới. Hắn đã cảm thấy Dương Vũ là một cái tiền đồ vô lượng người. Đúng là như thế, tại truyền gia đan tộc cùng Dương gia kết minh thời điểm. Hắn liền thuyết phục gia tộc cùng Dương gia kết minh, lúc ấy còn có người phản đối, nói hắn quá ngây thơ rồi. Bây giờ, đến cùng là ai ngây thơ? Coi như trở thành là thần dược sư, cũng sẽ không quên nhà mình huynh đệ. Dương Vũ cười nói. Tôn Ung mang đến cho hắn một cảm giác luôn luôn đều rất tốt. Hắn cũng nguyện ý đem Tôn Ung xem như bằng hữu. Câu nói này nói hay lắm. Về sau ta có thể lớn tiếng tuyên bố. Ta Tôn Ung là thánh dược sư Dương Vũ huynh đệ. Tôn Ung mặt mũi tràn đầy dung quang nói. Không có khoa trương như vậy. Các người cũng là đến đoạt Thiên Long Ngọc Bài A. Hiện tại đến trong tay chúng ta. huynh đệ ở giữa nhưng không thể để. Dương Vũ nhìn về phía Tôn Ung cười nhạt nói, huynh đệ, người đây không phải đánh mặt ta sao? Ai cướp được về ai? Tôn Ung hào khí đạo, tiếp lấy hắn chỉ hướng chiến trường bên kia nói, các ngươi Dương gia người ít như vậy, liền không sợ bọn họ ăn thiệt thòi. Dương Dật Phàm, Dương Mạn Mê cùng Lữ Tử Thù bọn hắn chính kích liệt địa chiến đấu. Thoạt nhìn là Dương gia người ở thế yếu, Lữ gia người so Dương gia nhiều gấp đôi. Dương gia người muốn lấy một địch hai cũng không dễ dàng. Long Phượng chi tranh, vốn là tàn khốc, việc này ai cũng không giúp được bọn hắn. Dương Vũ bình thản nói, không phải Dương Vũ tàn nhẫn, mà là bọn hắn ngay cả dạng này nhỏ tràng diện đều ứng phó không được lời nói. Ngày sau nói chuyện gì Long Phượng chi tranh, quả thực là một trận trò cười, vẫn là ngươi xem mở a. Tôn Ung cảm khái nói, Tần, Lý hai nhà người đều tại không phóng tầm mắt nhìn chiến. Bọn hắn đều cho rằng Dương gia thua không nghi ngờ. Thế nhưng là theo chiến đấu tiến hành, bọn hắn phát hiện Lữ gia người từ ưu thế chuyển biến làm thế yếu. Đây là tất cả mọi người không nghĩ tới kết quả. Dương Dật Phàm, Dương Mạn Mê bọn người liên thủ bộc phát huyền vũ cương thể làm đấu. Bạo phát có thể so với thánh cảnh sức chiến đấu. Lữ Tử Thù bọn hắn không chặn được, bị va chạm thành bị thương nặng. Lữ gia người tuy nhiều, mỗi một cái thực lực cũng không yếu, thế nhưng là cùng Dương gia cái này đỉnh tiêm 10 người so sánh, vẫn là hơi yếu một chút. Nhất là Hứa Chư Bảo phát đi ra sức chiến đấu, không thua gì bất luận cái gì đỉnh cấp long biến cảnh giới cường giả, thậm chí càng cường hoành mấy phần. Người nhà họ Lữ không có người nào là hắn kẻ địch nổi. Lữ gia kim trung cháo phòng ngự vô cùng cường hãn, thế nhưng là Hứa Chư lại có thể một quyền đánh nát. Kia hung mãnh sát khí, thật sự là bá đạo đến cực điểm. Một gần với Lữ Tử Thù, Lữ gia thiên kiêu dẫn theo kim kiếm thẳng hướng Hứa Chư. Hắn toàn thân kim quang lấp lóe, chém ra nồng đậm kiếm ý. Nó uy hiếp lực lượng đủ để cho bán thánh đều nhượng bộ lui binh. Tên này thiên kiêu hét lớn, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay đều phải chết. Một có thể nghiền ép bọn hắn Lữ gia thiên kiêu, tương lai đều là đại địch, nhất định phải sớm chém giết. Hứa Chư gương có ứng lời nói, kia một đôi mắt hổ lấp lóe, có người khác không biết, nhìn rõ, thiên phú, có thể phát hiện công kích của đối phương sơ hở nhược điểm. Cái này cũng mới là hắn có thể xuất thủ một kích tất trúng nguyên nhân. Lữ gia thiên kiêu kiếm chiêu có kiếm ý, lực sát thương phi thường đáng sợ, nhưng là trong mắt hắn vẫn như cũ có dấu vết để lần theo. Hứa Chư thân hình như cung bắn đi ra, răng nanh bổng từ phía sau lưng rút ra. Đây là hắn lần đầu vận dụng chiến binh, bổng thủ có từng sợi hổ sát chi khí tại lưu động, tràn đầy sự uy hiếp mạnh mẽ. Hắn vung đánh ra ngoài, giống như một đầu mãnh hổ xuống núi, hướng Lữ gia thiên kiêu sơ hở vị trí đập tới. Kinh bạo thanh âm vang lên, điện quang hỏa thạch nở rộ, Lữ gia thiên kiêu như diều bị đứt dây bị đẩy lui. Hứa Chư tăng lớn mã lực truy kích, hai tay dẫn theo răng nanh bổng đối đầu của đối phương hung hăng nện xuống. Hoàn toàn không có lưu tình ý tứ, Lữ gia thiên kiêu phản ứng cũng cực nhanh. Kim trung cháo phòng ngự, giơ kiếm nghênh cản, nhưng vẫn bị Hứa Chư lực lượng cường đại nện như điên đến rơi xuống. Đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực, tại Hứa Chư trước mặt cũng là như thế không chịu nổi một kích. Tần huynh, người muốn trơ mắt nhìn Lữ gia bị cầm xuống sao? Lý Chấn hướng phía không xa Tần Tiên Lập hỏi. Tần Tiên Lập nhíu một chút nói, chuyến này vũng nước đục chúng ta Tần gia mặc kệ. Dứt lời, hắn đối người bên cạnh chào hỏi một tiếng, quay người rời khỏi nơi này mà đi. Các ngươi mặc kệ, chúng ta Lý gia cũng không thể mặc kệ. Thiên Long Ngọc Bài chúng ta không chê ít. Lý Chấn bất mãn nói một tiếng,